Chương 698, mệnh cứng rắn nữ nhân 21. Rơi vào người vây xem mắt bên trong, chính là tam công tử bị thiếu niên đánh xuống sau đài, đối thiếu niên mẫu thân âm dương quái khí. Hai người đường đường chính chính đối chiến, thiếu niên cao hơn một bậc. Đường đường sơn trang công tử thua không nổi, khí này độ, không khỏi quá mức hẹp hòi. Phát giác được người chung quanh ánh mắt quái dị, Hứa Lương Tân cảm thấy oán hận, trong lúc nhất thời đầu bên trong loạn thất bát tao cái gì cũng có. Thì như, hắn không có thể đi vào trước năm. Này mẫu tử hai người coi như bắt được kiếm cũng sẽ không cho hắn, lại tỉ như, hiện tại chỉ còn lại có trước bốn, ngoại trừ hai mẹ con chính là hắn hai vị huynh trưởng, vô luận ai bắt được, hắn đều không đùa. Tựa hồ hết thể đường đều bị phá hỏng bình thường, Hứa Lương Tân quanh thân đau đớn, trong thoáng chốc cảm thấy trang chủ chi vị tựa hồ cách hắn càng ngày càng xa. Sở Vân Lê không có phản ứng hắn, đối phi thân xuống đài thiếu niên cười nói, nhưng có bị thương Hứa Bình An mỉm cười lắc đầu, ta không sao. Mà bên kia, Phương Lật mang người chạy vội tới, đỡ dậy trên mặt đất đối với ta Hứa Lương Tân, tam công tử, ngươi thế nào thường thế có nặng không chỗ nào khó chịu. Hứa Lương Tân dựa vào lực đạo của hắn đứng dậy, chúng ta trở về đi. Phương Lật đỡ hắn rời đi, nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt vô cùng phức tạp. Mà bên kia phủ ra hai huynh đệ, lần lượt đánh rất đối thủ, cu nở dê vây quanh. Phủ Tiêu trên dưới đánh giá Hứa Lương Tân, cười nói, tam đệ, ngươi thậm chí ngay cả trước bốn chưa đi đến, hẳn là xem người ta tuổi còn nhỏ không dám đánh á phủ trừ thì trầm ổn một ít. Tam đệ, ngươi có sao không? Hứa Lương Tân sắc mặt trắng bệnh, còn phải giữ vững tinh thần ứng phó hai vị huynh trưởng. Sở Vân Lê không the MDI, mang theo Hứa ra người trở về thành. Ngày mai, hai mẹ con bọn nàng liền muốn cùng phủ ra huynh đệ tranh đoạt khôi thủ, nàng ngược lại là còn tốt. Đối với Hứa Bình An tới nói, có chút miễn cưỡng. Trở về trên đường đi nàng đều tại dặn dò, đánh không lại ngươi liền tự mình nhảy xuống đài, thua không mất mặt. Không có mệnh liền cái gì cũng chưa. Hứa phụ có chút phức tạp, tư tâm tới nói, lời này không sai. Thế nhưng là giáo một cái người luyện võ lâm trận bỏ chạy, như thế nào cũng không quá đu nở dê. Bất quá, hắn cu nở dê không có phản bác, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng hắn liền này một cái tôn tử. Vạn nhất xảy ra chuyện, trực tiếp liền có thể muốn hắn mặn già. Ngày đó buổi tối, mấy đợt người tới nghĩ muốn mời nàng đi ra ngoài mảnh trò chuyện, Sở Vân Lê đều trực tiếp cự tuyệt. Hôm sau buổi sáng, đám người toàn bộ tiến đến Tiêu gia diễn võ trường. Ngày hôm nay liền sẽ quyết ra khôi thủ. Vẫn là rút thăm, Sở Vân Lê vốn dĩ coi là Tiêu gia bao nhiêu sẽ khống chế một chút kết quả rút thăm, thật không nghĩ đến bọn họ thật đúng là mặc kệ, nàng rút được Hứa Bình An. Phủ gia huynh đệ hai người đối chiến. Mẫu tử hai người rút số một, trước tiên cần phải đối chiến. Trên diễn võ trường đứng đầy người, hơn phân nửa đều là gần nhất mới từ cốc bên ngoài chạy đến, chừng ngàn người. Đều đang sôi nổi nghị luận, suy đoán khôi thủ cùng Hàn Nguyệt kiếm nơi hội tu. Sở Vân Lê trước tiên lên đài, đối đám người vừa chắp tay, lập tức một mảnh gọi tốt thanh âm. Ngay sau đó Hứa Bình An bay người lên đài, thân hình mạnh mẽ, lại là một trận tiếng khen. Ta nhận thua Hứa Bình An người còn không có đứng vững, thanh âm đã truyền ra. Đám người, đang chờ xem đâu. Nhưng đã nói nhận thua liền không thể lại ra tay, quy tắc như thế, thắng bại đã phân. Hứa Bình An biết chính mình lợi hại, nhưng hắn biết mâu thân lợi hại hơn, chính mình đời này đều không thể nào đánh bại nàng. Dứt khoát nhận thua hôm qua nàng giáo nha. Đối với cái này, Sở Vân Lê cu nở dê không hề không vui. Nàng cùng nhi tử đối chiến lu cờ na ho đều có thể, dựa vào cái gì muốn trước mắt bao người thời điểm đánh bên kia phủ gia huynh đệ vốn còn tới nghiêm túc nhìn một chút hai mẹ con kiếm pháp, thấy hai người đi lên bất quá một hơi liền phân thắng bại, căn bản liền không có đánh, còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Cùng phía dưới đám người đồng dạng, không biết làm tại sao, lão cảm thấy có chút biệt khuất. Lại biệt khuất cũng phải lên đài, đây là Tiêu gia định gia quý củ. Bên kia mẫu tử hai người nói không đánh sẽ không đánh, nhưng bọn hắn huynh đệ không được. Này Hàn Nguyệt Kiếm, liên quan đến Bo Nở Hà Nở còn lại tuổi già là phong quang vô hạn, vẫn là không có tiếng tăm gì. Hai người huynh đệ lên đài, giao thủ một cái chính là sát chiêu, vây xem mọi người nhất thời hưng phấn lên. Đây mới là đối chiến sao Phủ Tiêu nổi tiếng bên ngoài, phụ chữ là không bằng hắn, nhưng hắn không nghĩ dễ dàng buông tha. Sau nửa canh giờ, quanh người hắn đã đều là máu tươi. Khỏe miệng cu nở dê mang tới vết máu. Hưng phấn người đã sớm tỉnh táo lại, này huynh đệ hai người đã liều lên toàn lực, đối với Hàn Nguyệt kiếm thế tại nhất định được. Cuối cùng, Phủ Trừ đã hôn mê, bị Phủ Tiêu một chân đá lạc dưới đài. Phủ Tiêu cũng là bị thương, Tiêu gia quản sự ra tới hỏi hắn muốn hay không nghỉ một ngày, hắn cự tuyệt. Thế là, Sở Vân Lê bay người lên đài. Lúc này Phủ Tiêu toàn thân áo trắng thượng lây dính vết máu, không có trước kia cao khiết, thoạt nhìn có chút chật vật. Thấy được nàng đi lên, gọn gàng dứt khoát, lúc trước ta nói qua, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, điều kiện ngươi cứ việc nói, hiện tại lời này hữu hiệu như cũ. Ngày hôm nay ngươi nếu nguyện chủ động nhận thua, muốn cái gì chúng ta đều có thể nói, hoặc là, ngươi có hứng thú hay không cầm cái Chu phu nhân. Sở Vân Lê đột nhiên liền nhớ lại tới mị nương lời kia, lập tức nhíu mày, không hứng thú. Nàng rút kiếm ra, tới đi, sớm một chút đánh xong, về sớm một chút nghỉ ngơi. Phủ Tiêu, hắn một mặt không tin, ngươi muốn cầm kiếm không phải là vì chỗ tốt ta, muốn cái gì ta cho ngươi chính là. Sở Vân Lê phi thân đi qua, một chân đá lên hắn vai, Phủ Tiêu lách mình tránh đi, sắc mặt khó coi, ngươi này kiếm cầm đi là cho ta tam đệ a. Sở Vân Lê không có trả lời hắn ý tứ, kiếm chiêu gió táp mưa rào hướng hắn mà đi, lăng lệ phi thường. Bất quá một khắc đồng hồ, Phủ Tiêu trên người liền bị thương, thời gian dần qua vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng hắn từ đầu đến cuối cắn răng không có nhận thua. Vừa rồi kia lời nói, lôi kéo là thật lôi kéo, cũng là vì thăm dò, nếu như nàng cờ âm ở tới kiếm nguyện ý cho hắn, liền sẽ không là loại thái độ này. Bạc quả thật có thể mua được rất nhiều thứ, thế nhưng là, gặp gỡ người quật cường, cũng là thật sự không cách nào tử. Phủ Tiêu tự giác không thể nhận thua, nếu là thua, đời này cu nở dê thua. Hắn cắn răng kiên trì, thời gian dần qua áo trắng thượng máu tươi càng ngày càng nhiều. Phía dưới quan chiến đám người cu nở dê kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nữ nhân tuổi còn trẻ liền đã có thể đánh được Phủ Hoa Sơn Trang đại công tử. Đúng vậy, mặc dù Phủ Tiêu còn không có nhận lầm, nhưng kia chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, Sở Vân Lê một chân đá lên hắn giữa bụng, đem người đá bay xuống đài. Một hồi tiếng hoan hô bên trong, Tiêu gia chủ lên đài, bên người quản sự tay bên trong nâng kiếm, tự tay đưa tới Sở Vân Lê tay bên trong, cười nói, không nghĩ tới đúng là nữ tử. Đây là nhẹ kiếm, sợ là cùng ngươi không phù hợp. Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận, vừa vặn, ta nhi tử làm khoái kiếm, cho hắn vừa vặn. Đa tạ Tiêu tiền bối tặng kiếm. Lưu Hương Cốc bên trong đám người bình thường không ở bên ngoài đi lại, Tiêu gia nhiều năm qua chưa từng nhúng tay chuyện trong chốn giang hồ, lần này luận võ cu nở dê nhìn ra được, chỉ là làm đám người giao đấu một phen, chạm mở đến là thôi. Trừ ra đám người nhao nhao tán dương Tiêu gia phẩm hạnh bên ngoài, náo loạn non nửa năm Hàn Nguyệt kiếm cuối cùng là kết thúc. Sở Vân Lê trở lại khách sạn, còn không có vào cửa, đại đường bên trong liền đã đợi người. Phủ gia huynh đệ ba người mang theo tổn thương cũng chờ tại đại đường bên trong, thấy được nàng vào cửa, đồng thời đứng lên, cung nương tử, chúng ta có việc cùng ngươi thương nghị. Phủ Tiêu đứng tại trước nhất, sắc mặt không tốt lắm, kiếm này là ta cha tự mình mở miệng muốn, tất nhiên muốn thuộc về ta Phủ Hoa Sơn Trang, còn thỉnh cung nương tử bỏ những thứ yêu thích. Dừng một chút, tiếp tục nói, có ngàn người chứng kiến kiếm bị ngươi được đến, theo Lưu Hương Cốc trở về đoạn đường này mạo hiểm. Trước khi rừng bên trong có thế vô thanh vô tức lấy tính mạng người ta, đến lúc đó cung nương tử mất tích, cũng là rất bình thường. Người uy hiếp ta, Sở Vân Lê chất vấn. Không phải Phủ Tiêu thản nhiên, coi như Sơn Trang không ra tay, còn nhiều người nguyện ý cờ âm ở tới kiếm sau tìm Sơn Trang lấy lòng. Như thế sự thật. Kỳ thật này Hàn Nguyệt kiếm Sở Vân Lê cờ âm ở tới lúc sau liền nhìn qua, sắc bén là sắc bén, nhưng nó cũng vẫn là một cái kiếm sát, cũng không có theo như đồn đại như vậy lợi hại. Như vậy đi. Phủ Trừ lên tiếng, chúng ta cầm mặt khác kiếm đổi với ngươi, nhẹ kiếm trọng kiếm đều có thể. Cung nương tử, không phải là chúng ta hiếu thắng người sở khó, mà là Hàn Nguyệt kiếm đối với chúng ta huynh đệ ba người ý nghĩa khác biệt. Nói đến không sợ ngươi chê cười, nếu là ta cha biết ba huynh đệ chúng ta ra tay đều không có cờ âm mở tới này thanh kiếm, sợ là sẽ phải thất vọng. Hắn thân thể không tốt, ta sợ hắn Hứa Lương Tân cũng muốn mở miệng khuyên. Sở Vân Lê không muốn nghe hắn nói chuyện, trước tiên nói, các ngươi lấy ra kiếm nếu để cho ta hài lòng, đổi cũng có thể. Nghe vậy, ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, liền có người theo tầng dưới ôm mấy cái hộp kiếm xuống tới, nhìn ra được ba người rất có thành ý, trong này kiếm đều không thua Hàn Nguyệt. Sở Vân Lê chọn lấy một cái thích hợp Hứa Bình An, cuối cùng có thể lên lầu nghỉ ngơi. Kế tiếp chính là Hứa phụ bọn họ tham chiến, ngay từ đầu là hôn chiến, người lớn tuổi võ công QNZ cao, Hứa Phụ hai người tại 100 người vào 50 danh lúc là bại. Kỳ thật hai người bọn hắn nếu là cùng người liều mạng, hẳn là có thể đi vào 50. Nhưng không cần phải, tựa như là Sở Vân Lê giáo Hứa Bình An lời kia, đánh không lại liền nhanh lên chạy, không cần phải cùng chết. Hứa ra người xuất cốc người đương thời cũng không nhiều. Thật nhiều người vẫn chờ xem phía sau luận võ, dù sao, này một đợt người so phía trước những cái đó võ công cao hơn nhiều lắm. Vào rừng rậm lúc sau, trước sau người rất mau đỡ ra khoảng cách. Chỉ còn lại có Hứa ra 4 người. Hứa Phụ có chút hưng phấn, trước kia hắn chỗ nào nghĩ tới chính mình còn có thể nhìn thấy những này, trên đường đi cùng Chu Thị thấp giọng nói xong hắn lúc đối chiến tình hình. Hắn lấy này hài hước, Sở Vân Lê cũng nghe được tràn đầy phấn khởi, đột nhiên, trong hơi thở chuyển đến một cỗ mùi máu tươi. Sở Vân Lê lập tức nói, phía trước có vấn đề. Như vậy rừng rậm bên trong, 1-2 người bị thương, trừ phi tới gần, bằng không ngửi không thấy hương vị. Chuyển qua mấy cây đại thụ, liền thấy trước mặt tình hình. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh huyết hồng, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn trắng thuần sắc thi thể, vừa nhìn liền biết chết này đó người là Sơn Trang bên trong đệ tử. Sở Vân Lê rất là kinh ngạc, dưới gầm trời này dám thoáng cái giết Sơn Trang như vậy nhiều đệ tử người thật không nhiều. Đang muốn tới gần xem cẩn thận một ít, một người từ trên đầu nện xuống, phanh một tiếng rơi tại nàng trước mặt. Dù xuống mắt nhìn lên, chính là nhị công tử, trắng thuần trên quần áo nửa người máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Sở Vân Lê vừa thấy phía dưới, nhịn không được vui vẻ, nhị công tử, ngươi như thế nào làm cho chật vật như vậy? Nhị công tử che ngực, cung nương tử, có người đuổi giết chúng ta, là Tề gia, là Tam đệ.